Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, ăn hàng gen di truyền. Chúng ta có thể ăn Tô Thần ca ngươi làm đồ ăn sao? Mạnh Tư Tư hai mắt tỏa sáng, Liễu Huyên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Lần kia tham gia triển lãm anime về sau, các nàng đã từng nếm qua một lần Tô Thần làm đồ ăn. Đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, vậy chúng ta trước đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn liền nói, để ta làm. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng. Hai nữ hài lập tức hưng phấn vỗ tay chúc mừng. Ha ha, cái gì cố gắng tiến tới nói dễ nghe, đều là vì lấy lòng ca ta đi. Hiện tại các ngươi mục đích đạt thành. Tô Mạt khoanh tay, vẻ mặt trêu tức nụ cười nhìn xem hai cái khuê mật. Ai nói, chúng ta là nghiêm túc được rồi. Mạnh Tư Tư nghiêm mặt nói. Liễu Huyên nghiêm túc gật đầu phụ họa. Tô Mạt chậc chậc nện chậc lưỡi, không hề phản ứng hai gia hỏa này. Bất quá nghĩ đến lão ca làm đồ ăn, miệng bên trong cũng là không tự giác bài tiết nước bọt. Cái này hơn nửa tháng du ngoạn, tuy nói cũng thưởng thức qua các nơi thức ăn ngon, nhưng nhiều lắm là cũng coi như độc nhất phong vị. Hương vị nói thật so với lão ca làm đồ ăn kém không chỉ một điểm nửa điểm. Đi siêu thị mua đại lượng nguyên liệu nấu ăn về sau, Tô Thần lái xe chở ba nữ hài trở lại Tô gia. Lão ba đi công ty, lão ngụ ngược lại là ở nhà. A, làm sao đen như vậy? Ở bên ngoài đều ăn than đen. Ôn Hà nghe được tiếng đập cửa, đi tới mở cửa nhìn thấy nữ nhi sửng sốt một chút. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ác miệng một câu. Phốc thử, Liễu Huyên cùng Mạnh Tư Tư lập tức cười ra tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại nén cười. Tô Thần cũng là cưỡng ép nén cười, kém chút khiên động còn không có khỏi hẳn nội thương. Ngươi mới ăn than đen đâu. Ta cái này gọi màu lúa mì, khỏe mạnh màu da ngươi hiểu không? Tô Mạt trợn tròn hai con ngươi nổi giận đùng đùng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đen. Đi đi, ta còn có thể nhận ra được liền được. Ôn Hà lơ đánh phất phất tay, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn về phía Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên nói ra. Tư Tư cùng Tiểu Huyên đúng không? Hoan nghênh các ngươi, tiến đến, mau vào, tạ ơn A-di. Hai nữ hài vội vàng nói tạ, sau đó vặn lấy tại siêu thị chính mình bỏ tiền mua hoa quả cùng sữa bò vào phòng. Tô Thần vào nhà về sau, vặn lấy hai túi nguyên liệu nấu ăn tiến phòng bếp liền đi bận rộn. Tô Mạt lôi kéo dương hành lý đến phòng khách, đem cõng bao hướng trên ghế salon ném một cái, ngồi ở kia liền khoanh tay hờn dỗi. Nàng vừa rồi kém chút bị tức khóc, vốn cho rằng lần thứ nhất rời nhà lâu như vậy, bình thường lại thế nào đấu võ mồm cũng phải đến cái ôm hoan nghênh đi. Ai biết, Ôn Hà cũng không để ý tới nữ nhi, cho Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên pha trà, đầy nhiệt tình nói, uống trà uống trà, cái này có đồ ăn vặt, các ngươi đói trước ăn điểm. Hai nữ hài lần nữa nói tạ, có chút lo lắng ánh mắt mắt nhìn Tô Mạt, sẽ không thật chọc tức lấy đi. Các nàng vừa rồi không nên cười, không sai biệt lắm liền được a, bằng hữu của ngươi ở đây. Ôn Hà lại rót chén trà phóng tới nữ nhi trước mặt, không mặn không nhạt nói, ngươi còn biết ta bằng hữu đến a, ngươi hỏi một chút các nàng, có ngươi dạng này mẫu thân. Tô Mạt hai mắt có chút phiếm hồng trừng mắt nàng, được rồi, ta xin lỗi, đây không phải nói đùa a. Ôn Hà thấy nữ nhi giống như thật sinh khí, có chút đau đầu cùng áy náy gãi đầu một cái, xấu hổ cười xin lỗi. Hừ, Tô Mạt hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, nói lầm bầm, thiệt thòi ta còn cho ngươi mang lễ vật, ta đợi chút nữa liền cũng làm rác rưởi cho ném. Đừng a, cái kia thật lãng phí a. Ôn Hà đôi mắt sáng lên, Tại thân nữ nhi bên cạnh ngồi xuống, bưng lên ly kia trà nóng cười ha hả đưa tới. Đến, bảo bối, uống trà. Tô Mạt lập tức run rẩy xuống, nổi da gà rơi đầy đất, vẻ mặt ghét bỏ xẹp cái miệng nhỏ nhắn nói, đừng gọi ta như vậy, quá buồn nôn. Lễ vật đâu? Ôn Hà hai mắt lập lòe tỏa sáng, tại dương hành lý kia bên trong. Tô Mạt hướng cách đó không xa dương hành lý chép miệng. Ôn Hà cao hứng bừng bừng chạy tới tìm lễ vật, liền không nên nhớ kỹ cho nàng mang lễ vật gì. Tô Mạt nhỏ giọng thầm thì, được rồi, đừng nóng giận, A Di rất thú vị, nói đùa với ngươi đây. Liễu Huyên đi sang ngồi vỗ vỗ nàng bả vai, cười an ủi, đúng đấy, không giống mụ của ta nhàm chán chết rồi, suốt ngày trừ nhìn phim truyền hình liền là chơi mạt chược. Sớm tiến vào người già sinh hoạt, Mạnh Tư Tư đem chạy đến bên chân tiểu hồ điệp ôm. Yêu thích không buông tay vuốt ve nó lông tóc, nhảy cẫng nói, mạt mạt, đây chính là ngươi nuôi tiểu hồ điệp đi, thật đáng yêu, hâm mộ chết, nhà ta đều không cho nuôi sủng vật. Ta nói với các ngươi, tiểu hồ điệp có thể thông minh. Tô Mạt trò chuyện lên tiểu hồ điệp, lập tức liền vẻ mặt tự hào cùng hai cái khuê mật đắc ý. Còn lấy điện thoại di động ra phát ra phối nhạc, để tiểu hồ điệp đi theo khiêu vũ. Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên đều là kinh ngạc liên thanh tán thưởng. Để Tô Mạt bị lão mụ sinh ra phiền muộn tâm tình lập tức liền tán. Tại ba nữ hài cùng Ôn Ba tuổi lo lắng trong khi chờ đợi, một bàn thức ăn ngon liền hoàn thành, có thể tới bưng thức ăn. Tô Thần cười hô một cuống họng, ta đến giúp đỡ, ngửi mùi thơm đã sớm thèm hỏng mấy cái nữ hài, lập tức hướng phòng bếp chạy tới. Rất nhanh, một bàn đồ ăn bưng lên bàn, mấy người vào chỗ, động đũa ha, còn chờ cái gì đây? Tô Thần đem cuối cùng một chén canh phóng tới ở giữa. Nhìn xem hai tay đặt tại trên đùi, trực câu câu nhìn chằm chằm đồ ăn mấy cái nữ hài. Có chút buồn cười, ăn, Tư Tư, Tiểu Huyên, tùy theo ăn, đừng khách khí. Ôn Hà một bên gào to, một bên cầm lấy đũa, nhanh chóng hướng mình thích nhất lạt tử kê mà đi. Còn thất thần nhưng liền không có. Ta trước chuyển động, Tô Mạt vừa cười vừa nói. Ủng ụp, Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên đều kìm lòng không được nuốt nước miếng. Sau đó lập tức cầm lấy đũa gia nhập chiến đấu. Một bữa cơm ăn đến Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên hai nữ hài khen không dứt miệng. Thậm chí đều không có rảnh đi nói chuyện. Hô, no bụng, ăn không vô. Mạnh Tư Tư tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý, thực sự ăn quá ngon. Liễu Huyên cũng là nhẹ nhàng sờ lấy có chút phát chướng cái bụng, nét mặt tươi cười như hoa tán thưởng. Hai người các ngươi khẩu vị cũng quá nhỏ. Tô Mạt còn tại ăn như gió cuốn, nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn nói, chịu Tô Thần ảnh hưởng tăng thêm cũng bắt đầu tập võ. Tô Mạt lượng cơm ăn cũng gia tăng rất nhiều. Là ngươi quá tham ăn. Mạnh Tư Tư cười cười, khó tránh khỏi có chút ghen tị. Thức ăn ngon ở trước mắt lại ăn không vô, đây là rất để người buồn giàu sự tình. Có thể ăn là phúc. Ôn Hà cũng còn tại chiến đấu, mơ hồ không rõ xen vào một câu. Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên liếc nhau, đều là nở nụ cười. Cái này có thể ăn lại không mập thể chất chẳng lẽ cũng là gen di truyền? Thực sự quá làm cho người ghen tị. Tô Thần đem còn lại đồ ăn đều cất vào cái bụng, sau đó đem mấy người tiến đến phòng khách, chính mình thu thập tàn cuộc. Nếu là không có khách nhân, cái kia thu thập tàn cuộc nhiệm vụ khẳng định là cho lão mụ cùng muội muội. Trong phòng khách, Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên cho Ôn Hà nói về dọc theo con đường này thú vị chứng kiến hết thảy. Tô Mạt ôm tiểu hồ điệp lười biếng tựa ở một bên xem tivi, thỉnh thoảng bổ sung hai câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.